Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 387. Phong Hàng Lãng đến gần Tiết Lạc. Thê đang phân uất nhìn anh chằm chằm. Tiết Lạc lùi bước theo bản năng. Tên đàn ông này không phải đang muốn cọt nhả với chị dâu cô đây trước mặt anh trai mình chứ? Nếu thật sự như vậy, cũng tốt. Nếu như đến nước đó mà người trông như Phong Lập Hân không lên tiếng ngăn cản, thì ít nhất Tuyết Lạc cũng có thể nhìn rõ bộ mặt của hai anh em bọn họ. Thế nên, Tuyết Lạc không lùi về sau nữa. Thầy Chê không sợ nhìn chăm chăm vào Phong Hàng Lãng đang đi đến gần mình. Sao lại quay về? Có phải do thức ăn của trường không ngon hay không? Giọng của Phong Hàng Lãng đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều này khiến Tuyết Lạc đột nhiên khó mà thích ứng. Anh đưa tay qua theo thói quen muôn chạm vào mái tóc dài mềm mượt của Tuyết Lạc, nhưng giơ tay đến giữa không trung lại phải hạ xuống, dường như anh nhận ra rằng một người phụ nữ như Lam Du Du đã khó đối phó như vậy, giờ lại thêm một người ngây thơ như Tuyết Lạc, cuộc sống của Phong gia sau này muốn không âm cũng không được. Phong Hàng Lãng, anh quan tâm Tuyết Lạc như vậy, anh trai anh sẽ ghen đấy. Lam Du Du thật sự không chịu nổi tình cảm dịu dàng của Phong Hàng Lãng đối với Lâm Tuyết Lạc. Cô hận không thể ném thăng Lâm Tuyết Lạc ra ngoài. Tôi cũng rất quan tâm cô mà Lam Du Du. Nhưng cũng có thấy anh trai tôi ghen đâu. Giọng nói Phong Hàng Lãng dịu dàng và chân thành. Nghe qua vẫn tính là dịu dàng. Nhưng đến tai lại là âm u, lạnh lẽo. Mang theo sự bực bội như có như không. Có lẽ vừa rồi lời nói của người cha Phong Hàng Lãng này quá mức nhẹ nhàng, làm đứa nhỏ trong bụng không thể bình tĩnh, khiến Tuyết Lạc cảm thấy dịch vị trong bụng lại bắt đầu trào lên khắp nơi. Nếu nôn ra trước mặt nhiều người như vậy, với ánh mắt tinh tường của Dì An, nhìn qua là có thể biết được triệu chứng nôn nghén của Lâm Tuyết Lạc cô. Lần trước trở về, bản thân không dễ dàng gì mới lừa được Dì An bằng một bao bằng vệ sinh lón. Suýt chút nữa là đã thất bại trong gang tắc. Tiết Lạc không nói hai lời, chạy thăng vào nhà vệ sinh. Cảm nhận của mọi người ở đây đều là cô buồn, cô đau lòng, chạy vào nhà vệ sinh khóc nhè rồi. Khóc cái gì mà khóc? Tiết Lạc nôn muôn nín thở. Cho dù muôn khóc, cũng là cô nôn đến bật khóc. Tiết Lạc đóng chặt cửa nhà vệ sinh. Vừa văn vòi nước để át đi tiếng nôn, vừa bắt đầu nôn thốc nôn tháo đau đến tê tâm liệt phê. Cái gì mà tim, gan, phèo, phổi, đều bị cô nhanh chóng nôn ra. Đau đớn đến nôi hai hàng nước mắt của Tuyết Lạc liên tục rơi xuống. Tuyết Lạc ngồi phịch xuống nền gạch, cả người mềm nhũn, không còn một chút sức lực. Mặc dù vật nhỏ trong bụng quấy nhiêu cô quá mức, nhưng khoảnh khắc Tuyết Lạc chạm vào nó, trái tim cô lại tràn đầy ấm áp. Đây là bảo bối duy nhất mà Lâm Tuyết Lạc cô có được. Nó cũng củng cố thêm niềm tin muôn hạ sinh đứa bé của cô. Trong phòng khách Phong gia, bởi vì Tuyết Lạc đau lòng rời đi, dường như đã lặng đi một chút. Cái đồ ngốc Lâm Tuyết Lạc khi không lại quay về Phong gia. Phong Hàng Lãng không thể không liên hệ sự việc bất thường này với Lam Du Du. Ánh mặt Lam Du Du vẫn luôn đảo quanh trên người Phong Hàng Lãng. Cô ta rất muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của người đàn ông này. Cách chương.